Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, người thắng. Bồng, bồng, bồng, số 18 công kích đều là mãnh liệt chiêu, từng cái năng lượng cầu giống như dùng không hết, giống như không ngừng vẩy ra. Như thế tiêu xài năng lượng hành vi, nếu như đổi lại những người khác, đã sớm mệt mỏi nằm xuống. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không lo lắng năng lượng sử dụng hết sao? Thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt Belmont khó có thể tin nói. Tình huống xác thực chính là như vậy. Margarita hồi đáp. Cái gì? Belmont có chút choáng váng. Margarita bụng mặt nói ra. Tên của nàng gọi là Larry, là giai Kaiosin đại nhân chất nữ. Tự thân có được vĩnh viễn không khô cạn nguồn năng lượng. Belmont đại nhân chẳng lẽ không có chú ý tới sao? Từ khi tranh tài bắt đầu đến bây giờ, nàng một mực đều không có lộ ra dáng vẻ mệt mỏi. Hỗn đàn, vĩnh viễn không khô cạn năng lượng. Đây cũng quá lười nhây đi. Belmont khóe miệng phát khổ, lập tức tức hổn hển. Bởi như vậy top chẳng phải là muốn thua. Mặc dù có vượt qua số 18 lực lượng, nhưng là một mực bị công kích, thể lực cũng biết tại trong phòng ngự bị tiêu hao a. Đối phương thế mà vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, cái kia còn so cái gì, sớm muộn sẽ bị nàng kéo đổ. Lúc đầu tràn đầy tự tin Belmont lúc này bắt đầu lo lắng từ bản thân vũ trụ thắng thua. Không giống với thứ 11 vũ trụ sĩ khí sa sút trạng thái. Nhìn trên đài, thần hủy diệt Beerus khoa tay múa chân, đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Ha ha ha, chính là như vậy, số 18, toàn lực đánh bại bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ đánh xuống. Đừng nhìn thứ 7 vũ trụ hiện tại chỉ còn lại 2 người. Nhưng là Super Saiyan Blue Gogeta cùng số 18 đều là nhất đẳng cao thủ. Căn bản không dễ dàng bị đào thải rơi. Chỉ cần Gogeta có thể kháng trụ cái kia Jiren công kích, số 18 lại ngăn trở top, như vậy thắng lợi chính là bọn hắn bên này. Beerus chưa từng có cảm giác qua thắng lợi cách bọn họ gần như vậy. Làm còn sót lại 4 cái vũ trụ, thứ 7 vũ trụ trước mắt chiếm hữu hết sức rõ ràng ưu thế. Mặt khác giống như thứ 3 vũ trụ, thứ 6 vũ trụ, thứ 11 vũ trụ gì gì đó, đều là gà đất chó sành. Thứ 6 vũ trụ bên này, Champa không nhìn nổi Beerus phách lối dáng vẻ, ngồi một mình ở nơi đó phụng phịu. Lúc này trên lôi đài Cauliflower bọn hắn đụng phải thứ 3 vũ trụ cao thủ. Tại trong giao chiến, Cauliflower dây lưng quần bên trong rớt xuống 2 cái vòng tay. Nguyên lai là Cauliflower tại dự thi trước từ thứ 6 vũ trụ Kaiosin nơi đó thuận tới. Đây là vật gì? Hít cầm lấy vòng tay hỏi. A ha, ta từ cái kia mập mạp Kaiosin nơi đó lấy ra. Cauliflower lúng túng nói ra. A, đó là của ta Potara vòng tay. Nguyên lai bị nàng trộm đi. Kaiosin Fuwa phát hiện nói. Champa thấy thế, ánh mắt mãnh liệt sáng lên. Lớn tiếng hướng phía Cauliflower cùng kêu gọi hàng. Huy! Hai người các ngươi còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian một người một cái đem vòng tay đeo lên. Nhớ kỹ một cái mang ở bên trái, một cái khác mang ở bên phải. Huy, Champa ngươi muốn làm gì? Sử dụng đạo cụ là phạm quy. Beerus hướng phía Champa giống to. Hừ, Champa lúc này hoàn toàn không để ý tới. Bởi vì dựa theo tình thế, nếu như Cauliflower các nàng không mang bên trên vòng tay lời nói, thứ 6 vũ trụ rõ ràng muốn bị đào thải. Mang lên trên lời nói, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cauliflower cùng kêu nghe được Champa gọi hàng, tỉnh tỉnh mê mê đeo lên vòng tay. Lập tức một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt dẫn dắt hai người dựa vào. Tại một cỗ chớp lóe bên trong, Cauliflower cùng kêu tiến hành hợp thể, đây là thứ 6 vũ trụ sử thượng đệ nhất vị do nữ tính người Saiyan hợp thể chiến sĩ Kefla. Dung mạo bên trên là Caulifla dáng vẻ, tính cách cũng là Caulifla tính cách, nhưng lại có kêu Legendary Super hình thái. À, đây là có chuyện gì? Hợp thể mà ra thiếu nữ tinh thần sáng láng, bất khả tư nghị cảm thụ được trên người năng lượng. Ô ô, thật mạnh, lần này ta cũng trở nên nổi bật. Kefla hưng phấn loay hoay tay chân, hai mắt ngưng tụ, đột nhiên bạo khí, nghiễm nhiên biến thân trở thành Legendary Super Saiyan. Một thân lực lượng trực tiếp đạt đến bán thần cấp, vòng tay hợp thể Legendary Super Saiyan. Có chút ý tứ, Mục Dương ha ha cười, đồng thời nhìn về phía Zeno. Quá có ý tứ, lại một cái biến thành một người. Ân, rất có ý tứ, hai cái Zeno hoa tay múa chân, giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Đại thần quan thật sâu mắt nhìn Zeno, hướng mọi người tuyên bố, bởi vì Zeno hiện tại thập phần vui vẻ, cho nên lần này cũng không tính phạm quy. Nhưng cùng lúc quy định người phía sau không thể lại dùng Potara vòng tay. Tournament of Power mục đích chính là vì để Zeno vui vẻ. Tất cả quy tắc đều là quay chung quanh điểm này triển khai. Cái khác vũ trụ thần linh thấy thế, lại chống lại cũng vô dụng. Chỉ là trong lòng hối hận không nghĩ tới điểm này. Sau đó sức chiến đấu. Thứ 6 vũ trụ hít cùng Kefla đối chiến thứ 3 vũ trụ. Rất nhanh song phương liền lâm vào gay cấn. Rốt cuộc tại tranh tài chỉ còn lại 5 phút đồng hồ thời điểm. Thứ 3 vũ trụ cũng bị đào thải. Chỉ còn lại 3 cái vũ trụ. Trận này, Tournament of Power, còn có 5 phút đồng hồ liền muốn kết thúc. Mục Dương lúc này từ trên chỗ ngồi đứng lên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Gogeta bọn hắn chiến đấu. Mặc dù lúc này phía dưới chiến đấu trong mắt hắn tràn ngập không thể nói cường đại, nhưng là chăm chú quan sát lời nói, còn có thể phát hiện một ít vật hữu dụng. Lúc này ngoại trừ số 18 bên ngoài, trên sân tất cả mọi người thở hồng hộc, ngay cả Gogeta cùng Jiren cũng đang tiến hành gian khổ phấn đấu. Gogeta tàn ảnh không ngừng thoáng hiện, Jiren không ngừng đánh vỡ tàn ảnh. Đang, Gogeta nhắm ngay Jiren ngực công kích, một chiêu không thành sau đó bắt đầu kéo dài khoảng cách. Sau đó chân phát lực, lại chiến đấu cùng một chỗ. Ha ha ha, sảng khoái, lại đến, ầm ầm mổ đùng bên tai không dứt. Chỉ thấy từng cái lộng lẫy sáng tỏ mây hình nấm bay lên không. Con quay lôi đài giống như là đối mặt siêu cấp bão. Đá vụn tại vô tận trong gió lốc tản mát. Gogeta lau một cái máu tươi bên mép, cất tiếng cười to, tựa hồ không biết dã rời đồng dạng tiếp tục điên cuồng chiến đấu. Hô hô hô, trên thân thiêu đốt lên hào quang màu u lam. Gogeta cường tráng thân thể không ngừng tại trong võ đài thoáng hiện, hoặc là cận thân vật lộn, hoặc là nhảy đến giữa không trung trắng trợn huy sái đạn năng lượng. Đối mặt Gogeta vĩnh viễn điên cuồng công kích, Jiren bình tĩnh khuôn mặt, trong hai con ngươi hiện lên một đạo màu máu ánh sáng âm u. Sau đó đột nhiên hướng phía hư không vung ra một quyền. Lốp bốp, trơn nhẵn không khí đột nhiên vỡ vụn, nứt ra từng đầu óng ánh đường vân, hư không mảnh vỡ giống như pha lê đồng dạng rủ xuống ra. Bành, siêu cấp Kamehameha. Gogeta đột nhiên thả ra cực lớn Energy Wave, Jiren vội vàng chống lên hai tay tiến hành ngăn cản. Lúc này Gogeta thuấn di mà đến, nhắm ngay Jiren ánh mắt chính là một quyền, nhất thời đánh cho Jiren choáng đầu hoa mắt. Ngoặc kép, khí hợp quyền Focus Punch, Jiren không cam lòng yếu thế tiến hành đánh trả. Ha ha ha, đây mới thật sự là chiến đấu đi. Gogeta cuồng tiếu, tựa hồ đang hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú. Lúc này tranh tài sắp tiến vào hồi cuối. Thứ 6 vũ trụ hít cùng Kefla đã cùng số 18. Top bọn hắn chạm mặt. tam phương hỗn chiến triệt để khai hỏa. Hít, Kefla tựa hồ biết số 18 trình độ uy hiếp, cho nên liên hợp top cùng một chỗ hướng số 18 tiến hành công kích. Bất đắc dĩ hai tay nan địch bốn quyền, số 18 bị sinh sinh ngăn chặn, cuối cùng bất đắc dĩ rơi xuống bên ngoài sân. Nhưng là số 18 tại rơi xuống thời điểm cũng không có buông tha bọn hắn. Trực tiếp lôi kéo Kefla cùng top cùng một chỗ đào thải. Lớn tuổi Azi, ta nhớ kỹ ngươi. Kefla bị đào thải sau một mặt lửa giận. Nhà đầu này thật đáng ghét. Số 18 cũng sắc mặt không tốt. Bị một tiểu nhà đầu gọi Azi. Tâm tình có thể tốt mới là lạ. Làm số 18, Kefla, top đào thải về sau. Trên lôi đài liền chỉ còn lại ba người. Theo thứ tự là Gogeta, Jiren cùng Hit. Trong ba người, Gogeta cùng Jiren thực lực nhất là mạnh mẽ. Hit căn bản là không có cách nhúng tay bọn hắn chiến đấu. Thế là dứt khoát lợi dụng chính mình tránh thời gian năng lực cùng không gian năng lượng không. Ngừng tránh né bọn hắn chiến đấu. Đồng thời bảo trì lực chiến đấu của mình. Tại tranh tài kết thúc thời khắc sắp đến thời điểm, Gogeta cùng Jiren đồng thời phóng xuất ra công kích cường đại nhất. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, song song ngã trên mặt đất. Lúc này Hit mới chậm rãi từ xó xỉnh bên trong đi ra. Một đoạn thời gian điều chỉnh, Hit đã khôi phục thể lực. Xem ra trận đấu này là ta thắng. Hít duỗi ra ngón tay điểm tại Jiren trên thân, đem hắn hướng bên ngoài sân đưa đi. Ầm ầm, con quay lôi đài trung ương cột đá chậm rãi chui vào bình đài. Lúc này Hít đã đem Jiren ném ra, mà đối mặt Gogeta thời điểm, Hít phí hết một phen đầu óc, nhưng là cuối cùng cũng thành công. Mặc dù thắng mà không võ, nhưng là có thể lưu tại trên sân người cuối cùng mới là người thắng. Xong đời, thần hủy diệt Beerus lôi kéo lỗ tai của mình, hai cái con mắt vàng kim bên trong tràn ngập tơ máu. Champa thì cao hứng ngóc đầu lên, ha ha ha ha, ta muốn thắng, lập tức gào khóc, ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ tới a, hắn thứ sáu vũ trụ thế mà may mắn còn sống sót đến cuối cùng. Quá khó khăn. Vulnerable of Power, đến đây là kết thúc. Người thắng, thứ sáu vũ trụ Hit. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.